Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 564, thứ 562 chương tương mời đạp thanh, bị đâm, bất quá không đợi Thương Gia Hòa Đại trưởng lão nhân phát hiện Dương Tử Hân chuẩn bị chứng cứ. Dương Tử Hân liền nhận được đến từ Thương Gia Nhị Công Tử Thương Dự thiếp mời. Thương Dự mời Dương Tử Hân sáng ngày thứ hai ra khỏi thành đạp thanh giải sầu. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, thế nhưng lại có thể làm cho người ta theo vậy đơn giản câu chữ chung đọc được chủ nhân ra bi. Thương Hòa cụt hứng, Dương Tử Hân thu được thiếp mời hậu trong nháy mắt liền kích động khó có thể phụ ra một nhảy ba. Thước cao, đầy sân đô vang vọng khởi của nàng tiếng hoan hô, nhưng Dương Tây lại cảm thấy ở đây mặt có âm mưu. Thương Dự đã đối Nhu Việt là có cảm tình. Như vậy Nhu Việt đến bây giờ đã ba ngày cũng không có hạ táng xuống mồ vì an. Này có thể nói thành là Hắc Giao muốn tìm được kẻ thù vì kỳ báo thù nhượng Nhu Việt tử mà nhắm mắt. Nhưng Thương Dự đâu, vị hôn thê còn chưa xuống mồ, dù cho lại thương tâm lại cụt hứng hắn cũng không nên tìm nữ nhân khác ra cửa giải sầu. Huống chi hiện tại hung thủ chưa bắt được, hắn tại sao có thể có phần này nhàn hạ thoải mái. Càng muốn, Dương Tây Việt cảm thấy trong này có vấn đề, loại này mưa gió nổi lên cảm giác nhượng hắn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng đánh tan Dương Tử. Hân vui sướng, chủ tử, Thương công tử lúc này đột nhiên ước người gặp mặt chỉ sợ là bất an hảo tâm. Có lẽ Diệp tiểu thư bên kia đã ở chúng ta không biết dưới tình huống làm cái gì, Dương Tử Hân. Tức giận nhìn về phía Dương Tây. Không kiên nhẫn lên tiếng cắt ngang lời của hắn. Được rồi, bản tiểu thư không muốn nghe này đó. Thương ca ca không dễ dàng gì ước ta ra cửa. Sao có thể có vấn đề gì? Nhất định là trong lòng hắn không thoải mái cần nhân an ủi. Nếu là người lo lắng lời cùng lắm thì nhiều phái những người này bảo hộ bản tiểu thư chính là. Nói đến đây, Dương Tử Hân nâng tay lên chỉ Dương Tây. Cảnh cáo nói. Nhớ kỹ, không cho phép quấy rầy đến bản tiểu thư Hòa Thương ca ca ước hội. Bằng không đừng trách bản tiểu thư nhượng các ngươi tử rất khó nhìn. Nói xong, Dương Tử Hân liền không quay đầu lại sôi nổi hồi phòng chọn quần áo đi. Dương Tây thấy vậy cũng biết nhiều lời vô ích, bởi vậy triệu tập theo Dương Tử Hân sở hữu tử sĩ. Tổng cộng 100 nhân. Để cho bọn họ ngày mai đi theo ở trong bóng tối bảo hộ Dương Tử Hân. Diệp Dĩnh Tiết vẫn đều chú ý tới đây Dương Tử Hân và Thương Dự cử động. Bởi vậy ngay Thương Dự thiếp mời đưa vào Dương Phủ bất quá nửa canh giờ. Nàng liền nhận được tin tức, biết được Thương Dự mời Dương Tử Hân ngày mai ra khỏi thành đạp thanh. Diệp Dĩnh Tiết trong lòng dâng lên trong nháy mắt đố kỵ hậu liền khôi phục lý trí. Ý tưởng của nàng Hòa Dương Tây như nhau, này đặc thù thời gian Thương Dự đột nhiên mời Dương Tử Hân. Thực sự quá mức quái dị, nghĩ đến nàng làm cho người ta đem Thương Dự nhân dẫn đi chỗ đó miếu đổ nát. Sau đó Dương Tây đào tàu, mà những thứ ấy tử sĩ họa ăn xin cũng đều hài cốt không còn không có để lại bất luận cái gì đầu mối. Không có thể nhượng Thương Dự biết hung thủ chính là Dương Tử Hân. Thế nhưng hôm nay Thương Dự làm nhượng Diệp Dĩnh Tiết cảm thấy chỉ sợ còn có cái gì là nàng không? Có thể phát hiện Hòa trưởng khống. Có lẽ ngày đó trong ngôi miếu đổ nát còn xảy ra chuyện gì người ngoài không biết sự tình. Đã hai phe nhân có như vậy khoảnh khắc chống lại. Có lẽ trời cũng trợ nàng. Nhượng Thương Dự phát hiện cái gì? Do đó nghĩ tới Dương Tử Hân. Nghĩ đến điểm này Diệp Dĩnh Tiết cũng có chút tâm tình dâng trào. Vội vàng hướng ám vệ nói, ngày mai phái người rất xa theo, đem chỗ đã thấy tất cả đồ nhớ kỹ về nói cho ta. Còn có, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì tuyệt đối không thể lấy lộ diện. Cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào phát hiện của các ngươi tồn tại là. Sáng sớm hôm sau, Dương Tử Hân liền trang điểm đẹp đẹp chờ ở trong nhà. Thẳng đến hạ nhân đến thông chi nói Thương Gia Nhị Công Tử tới cửa phủ. Dương Tử Hân mới vội vội vàng vàng ra phủ. Thương ca ca, Dương Tử Hân đến tới cửa nhìn thấy ngồi cao ở trên lưng ngựa một thân màu đen cầm. bao tuấn lãng bất phàm nam nhân, đáy mắt tràn đầy mãn nồng đậm lưu luyến si mê. Chẳng sợ lúc này trên lưng ngựa nam nhân tuấn tú dung nhan cụt hứng một mảnh, tràn ngập mệt mỏi, dưới mi mắt càng là bóng mờ trọng trọng, hai mắt cũng hiện đầy tơ máu. Nhưng ở trong mắt Dương Tử Hân, hắn như cũ là cao cường như vậy mỹ làm cho người ta si mê. Dương Tây đứng ở một bên trong bóng tối quan sát đến Thương Dự thần sắc, phát hiện hắn mặt mày một mảnh tối tăm hòa trầm thống. Mặc dù quanh thân hơi thở trở nên cực kỳ lạnh lùng băng hàn, nhưng đáy mắt lại không có gì thù hận màu sắc, này nhưng không giống như là biết thực tình nhân nên có phản ứng. Chẳng lẽ là hắn suy đoán, Thương Dự không phải phát hiện cái gì, chỉ là muốn tìm cái nữ tử đến an ủi bị thương tâm linh. Dương Tây đang suy nghĩ gì, Dương Tử Hân vô tâm tình lý hội. Đang nhìn đến Thương Dự một khắc kia, của nàng tầm nhìn lý cũng chỉ có Thương Dự một người. Chỉ thấy nàng bước nhanh đi tới Thương Dự trước ngựa, ngước đầu say đắm nhìn Thương Dự, mặt như đào lý bỏ nhiều đóa mây đỏ, e lệ hô một tiếng. Thương ca ca. Thương Dự ngồi ở trên lưng ngựa cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống trước mắt thu lại tất cả thứ, như một e thẹn mềm mại tiểu nữ tử bình thường thiếu nữ. Trên mặt tịnh không có gì tươi cười, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, Hân Nhi lên ngựa đi. Lúc này ra khỏi thành Thái Dương bất cay, cứ việc Thương Dự trên mặt không cười ý, nhưng hắn trong lời nói quan tâm còn là nhượng Dương Tử Hân trong nháy mắt mở cờ trong bụng. Kích động tim không được bác, như tiểu gà mổ thóc bình thường nghe lời cấp tốc gật gật đầu. Liền phiên trên người hạ nhân chuẩn bị cho tốt và Thương Dự cùng màu hắc mã. Thương Dự ở Dương Tử Hân ngồi vững vàng hậu liền ra roi thúc ngựa rong ruổi ra, chỉ để lại một câu nói vang vọng ở trong không khí. Hân Nhi chúng ta so một lần ai mau, Thương ca ca chờ ta một chút. Hân Nhi chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. Dương Tử Hân hưng phấn vung lên roi ngựa rất nhanh đuổi theo, lưu lại tại chỗ có chút lo lắng Dương Tây vội vã nhượng bốn phía ẩn nấp tử sĩ đuổi kịp bảo vệ tốt. Tiếng vó ngựa thanh, hai thất hắc mã một trước một sau hướng phía ngoài thành rong ruổi mà đi. Thẳng đến đi tới 30 hơn dặm điền viên, Thương Dự mới ghim ngựa dừng lại. Thương Dự xoay người xuống ngựa, hướng phía trước lục cỏ hương thơm điền viên đi tới. Phía sau đuổi sát theo Dương Tử Hân ghim ngựa gấp giọng đào. Thương ca ca đằng đằng Hân Nhi, Dương Tử Hân nói liền nhảy xuống ngựa lưng hướng về phía Thương Dự đuổi đi, thẳng đến đi tới điền viên trung tâm vị trí, thẳng đến thân ở khắp nơi lục cỏ trong, Thương Dự mới dừng bước. Dương Tử Hân nhìn chung quanh một lần, đáy mắt phụt ra một mặt kinh diễm, vui vẻ nói, Thương ca ca làm sao tìm được đến cái chỗ này. Thực sự là mỹ lệ cực. Thương Dự thần sắc lãnh đạm ngắm nhìn phương xa chậm thanh đào. Nơi này là Nhu Nhi gặp chuyện không may tiền ta và nàng ước định gặp mặt địa phương. Ngày đó ta vốn là muốn cho nàng kinh ngạc vui mừng. Ta vì nàng chuẩn bị một hồi mỹ lệ tinh quang mưa, thì thào có chút lơ lửng thanh âm tựa ở hồi ức, tựa ở hối hận, lại tựa là ở lưu niệm, như vậy trầm trọng thâm tình, như gươm bén bàn không hề dấu hiệu thật sâu chọc vào Dương Tử Hân ngực. Làm cho nàng tiền một khắc còn bùm nhảy lên trái tim trong nháy mắt xoay thành một đoàn đau có chút nghẹt thở. Thương ca ca. Dương Tử Hân nhìn Thương Dự trên mặt bi thương đến chết tịch cảm xúc. Hai tay chăm chú nắm khởi, cắt sửa cực kỳ mỹ lệ móng tay hung hăng chọc vào lòng bàn tay da thịt trong. Nhỏ xuống ra một giọt tích đỏ sẫm huyết nguyệt, dính ướt dưới chân cỏ xanh. Nàng đố kỵ, phát điên đố kỵ, hận không thể phóng đi đem Nhu Việt thi thể lấy ra tiên thi một vạn lần. Nhưng nàng cũng đau lòng. Của nàng Thương ca ca, nàng nguyện ý vì chi trả giá tính mạng Thương ca ca. Hẳn là tuân tú phi phàm nho nhã dịu dàng, đối bất cứ chuyện gì đâu có một loại dễ như trở bàn tay tự tin. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy bi thương đến tuyệt vọng cảm xúc, tại sao có thể đủ xuất hiện ở Thương ca ca trên người? Hắn liền thực sự như vậy yêu Nhu Việt con tiện nhân kia sao? Chẳng lẽ không biết nàng mới là trên cái thế giới này người yêu hắn nhất sao? Rơi vào điên cuồng đố kỵ hòa trong thống khổ, Dương Tử Hân cũng không có chú ý tới Thương Dự Liễm. Con ngươi lúc đáy mắt xẹt qua một luồng hung ác nham hiểm hung tàn. Kia nồng nặc sát khí mang theo một cỗ tử ngoan tuyệt hòa hận ý. Ngay này phương không khí rơi vào lặng im thời gian, hậu phương bảo hộ Dương Tử Hân tử sĩ cũng đuổi qua đây. Mặc dù không có lộ diện, thế nhưng những thứ ấy hơi thở ở hắn một thần hoàng cao thủ trước mặt dù cho thế nào ẩn giấu cũng là vô dụng. 1, 2, 10, 20, Thương Dự ở trong lòng lặng yên đếm, đằng sở hữu bảo hộ Dương Tử Hân nhân đô đến đông đủ hậu. Môi của hắn biên xẹt qua một mặt như có như không âm u lạnh lẽo tiêu ý. Cơ hồ ngay này tiêu ý hiện lên lại biến mất thời gian. Bốn phía đột nhiên bạo phát mấy đạo làm cho người ta sợ hãi sát phạt công kích. Vô số huyền lực như sắc bén lưỡi kiếm hướng phía những thứ ấy trốn tử sĩ truy sát mà đi. Không chỉ là tử sĩ đã bị công kích, ngay cả Thương Dự và Dương Tử Hân hai người cũng đã bị công kích. Bất quá lại bị Thương Dự nhanh tay nhanh mắt xuất thủ chặn lại. Đứng ở đằng xa Dương Tây thấy vậy vội vã phi thân đuổi tới cứu chủ. Cùng cái kia ám sát Thương Dự và Dương Tử Hân thích khách quân đấu ở tại cùng nhau. Xung quanh sát thủ càng ngày càng nhiều, tất cả đều hắc y che mặt, hơn nữa một cái thực lực cao cường tất cả đều là thần cấp kẻ mạnh. Nhân số thậm chí ở 100 nhân trở lên, so với Dương Tử Hân tử sĩ nhân số còn muốn hơn một chút. Để lời nói với người xa lạ 5 phút hậu canh 2 liền đến tương đương.